theo dự tập á, tập tới tâm niệm có theo dõi cái tay đã nhiều khi biết thì cái theo thôi, đã chừng vài phút hai ba phút thấy chuyển gì lấy tay ra được, bỏ tay xuống. Còn nếu quý vị để tâm niệm vẫn biết phòng sạch cứ theo dõi nha. Cái suy nghĩ niệm liền, suy nghĩ tâm hay suy niệm, suy nghĩ trở về về sự truyền thống. Thức tâm là sự chuyển động, theo dõi chuyển động, rung động của vật. Có chánh niệm ở trong thân, biết đang ngồi, có chú tâm niệm. Biết đang ngồi, ngồi đúng được chú tâm như vậy.

màu sắc hiện trong mắt, ý niệm thầy thầy thầy, tư tưởng phát sinh ra màu sắc ý niệm, mấy suy nghĩ niệm suy nghĩ, nếu có hình ảnh treo vào ý niệm là thấy thấy, rồi trở về với hơi thở. Suy nghĩ, đó là niệm pháp. Suy nghĩ niệm tâm, suy nghĩ rồi trở về với niệm thân, theo dõi sự chuyển động ở bụng.

Để cho con đã trung thành nào không thấy bụng không sẽ vì con niệm ngồi và đúng chỗ bàn tọa đó tạo vẽ cho khi ngồi đó cảm thấy ê tệ để chú tâm như thế ngồi và cảm thấy đúng ngồi đúng chừng vài phút vì trả lại bổn với thầy họ. Suy nghĩ nó trở về với hơi thở, quý vị bây giờ quý vị ngồi thiền 3 phần 4 giờ, có vị nào không cảm giác được không? Không đi không cảm giác được, cảm giác nó động đó, rung động đó, có cảm giác được. Dạ thưa sư, có một lúc con không cảm giác được cái bụng phồng xẹp. Thế đó đó, phồng xẹp với theo cái đó. Dạ, có một lúc con không cảm giác được. Thế ngay ngồi đúng. Thì ngồi đúng. Cảm giác đúng. Con ngồi đúng, con nghe sư nói ngồi đúng. Bảo ngồi đúng. Này. Rồi cái con cảm giác lại, nó trở lại. Đúng rồi, con. Nếu mà cảm lắc trả lời thì tiếp tục. Thì con tiếp tục. Con không cảm giác trống, ngồi. Dạ. Ngồi. Thưa chú tâm cho bông đây nè. Dạ. Đúng. Một phút hai phút như để cho mình thấy rõ. Nhưng mà con không có, con chỉ thấy phòng xẹp mà con không thấy cái rung, con không cảm giác được cái rung. Xin nói nó cảm giác được cái một, rung không? Một trong ba cái được. Dạ. Phòng xẹp như dạng ra đó. Dạ. Dạ. Nó căng lên, dạ. Nó xẹp xuống căng. Dạ. Thì đó thôi. Nhưng mà tâm nó chưa đủ sức mà để thấy cái rung. Dạ. Mà con để tay lên đó thì con thấy nó rung. Dạ, vậy đó, tại cái trí nhớ đó chưa có bén. Dạ. Dạ, nó có cái rung. Dạ. Dạ. Bây giờ thấy phòng xa quý vị thấy, thấy xe nó chạy, thấy đâu có thấy rung, nhưng mà chuyện mọi thứ là rung không à, cuối cùng thấy rung, vậy đó, nó có ẩn trong đó thôi. Nhưng mà thấy phòng xa phải được rồi. Dạ, dạ, được. Phòng rồi xa phải được rồi. Dạ. Cái lý là nói vậy đó, nhưng cái sau đó quý vị kinh nghiệm thì được, kinh nghiệm gì? Dạ, biết phòng, biết xa được. Giãn ra rồi co lại đó, giãn ra, đó là cái căng nè, giãn giãn đó, phòng nè, căng căng căng, có cái đó, cái mình giãn ra phòng nè, là hết nó xa, co ra thử, căng, co giãn, cứ theo dõi nè, đó là càng nhiều càng tốt, đó là tâm không suy nghĩ, đó là thiền, thiền là dễ thôi thôi, một phút, hai phút. Thì nó cứ tiếp tục, lo, mới phải là kinh nghiệm. Thưa sư, cho con xin hỏi này, cái đó, khi mà con ngồi á, con theo dõi được phòng xẹp, con lúc cái tâm con nó phóng ra, phóng ra thì con không, phóng ra thì con biết con, cái tâm phóng ra, nhưng mà cái tuệ mà biết tâm phóng ra, cái đó phải là tuệ không sư, hay là cái tâm biết phóng ra? Đó là chánh niệm. Cái gì biết cái phóng ra thưa sư? Dạ, chánh niệm. Chánh niệm biết cái tâm phóng ra. Chứ không phải là cái tâm biết cái tâm phóng ra. Cũng tên đó nhưng mà chưa. Dạ, cũng nói ra nhưng mà chưa. Đây kịp chánh niệm. Chánh niệm biết kịp. Ghi nhận á. Dạ. Chánh niệm. Chánh niệm nó sanh kịp cái tâm. Vậy đó. Và cái trí tuệ về thấy vô thường, khổ, cùng là đa trí tuệ cao, bắt đầu nó thấm. Nhưng đó cũng là một loại cũng gọi là về chân tuệ quán. Hay vậy, đây kêu bằng cũng nói đó, cũng kêu cái chân niệm đưa tới chân kia. Đó là thấy mà cũng đó. Cũng mình thấy nhiều hơn đó, nhiều hơn. Cũng nói đó, chánh niệm rồi đưa tới chánh tư duy chánh kiến, chánh niệm chánh nhẹ. Ok, được hơi gì hơn, hơi gì hơn, rồi, giờ thấy 10 phút nữa. Có gì thấy đau nhiều không? Đau nhất thì không đau mà thấy tê cái chân quá rồi phải mở mắt ra không có tập trung được, nó tê quá. Đau nhiều có gì có đổi chân không? Nhất được phải mình đổi chân. Không có đổi chân. Có đổi chân. Nếu có gì đó chịu không nói đổi chân này. Dạ. Nếu chịu á, khó chịu không nói đổi chân. Dạ, rồi tập cho dài phải chứ. Bây giờ như vậy quý vị sư cho con hỏi một tí về pháp được không ạ? Con hỏi về pháp được không? Hỏi sao? Về thiền. Dạ, hỏi về pháp chứ không hỏi về thiền được không? Tại chứ nghe lời này. Con muốn hỏi về pháp. Chưa có hỏi về thiền, tôi muốn hỏi về pháp. Hỏi pháp hả? Dạ. Hỏi giáo lý hả? Dạ. Hỏi nhưng mà liên quan với thiền. Hỏi. Dạ. Con có học là ngũ uẩn, mà mình có thể chia thành ra là thân, sắc là thân, và tâm là thọ tưởng hành thức. Thân, tâm. Dạ, tâm là coi như là thọ tưởng hành thức, và thân là sắc, đúng không thưa sư? Thân là sắc, yeah. Thọ tưởng hành thức là... tâm là danh, yeah. Con hỏi vậy đó, yeah. Sắc là tại thấy được, đụng được kiểu sắc, màu sắc thấy được, thấy đụng được kêu bằng sắc pháp. Một cao về danh, danh pháp tâm không thấy được, không nhìn thấy tâm bằng mắt được. Thế đó, chỉ tên thôi, anh ai trong thật khi ngồi thiền nên mới biết được, nghĩa là cái sự hay biết đó kêu tâm, hay biết tâm, còn cái sắc không hay biết, này nó không biết gì hết à. Rồi trong này nó cứng mềm nó không biết, nóng lạnh cái đó không biết, rồi tâm mới biết, biết nóng, biết lạnh, biết cứng, biết mềm, biết chuyển động, đó là tâm. Hai cái thân tâm, nếu quý vị ngồi thiền đâu có gì đâu, chỉ thân tâm rồi rất tốt, vậy thôi, cứ ngồi tiếp tiếp vì hiểu, hiểu ra đi. Có người không có gì, chỉ thân tâm có gì đâu, đó là nếu quý vị cứ thấy như vậy là tốt rồi. Rồi bắt đầu đi sâu thêm hơn nữa. Làm sao ngồi thấy, ý là thấy biết nghĩa giống nhau, thấy ý nữa là chánh niệm hay chánh kiến. Mắt thì nhắm, khi mắt thì nhắm đâu có thấy, nhưng mà biết là cái nghĩa thấy, thấy biết nghĩa giống nhau, biết đúng, biết lành vậy đó. Rồi bắt đầu biết được tâm suy nghĩ á độ thân, thầy đã biết nóng, biết lạnh, biết cứng, biết mềm, biết chuyển động, đó á độ thân. Còn riêng ngoài thân bắt đầu mình nhớ gì, thấy màu sắc như thế nào, bắt nhớ tới âm thanh, nên người đó màu sắc thôi, thấy hình ảnh, bất cứ hình ảnh gì là tâm hay biết vậy đó. Thấy tâm mình suy nghĩ, và khi mà quý vị có cái giáo vừa đi mà quý vị biết nhầm nó mất cả nè. Và nếu trở lại nó đi nữa quý vị thấy, thấy thì nó mất cả anh về đó. Cái chánh niệm thì nhớ là ánh sáng, ánh sáng. Khi ánh sáng thì nhìn thấy là thấy là tâm, thấy là tâm. Rồi cái gì các bạn? Con hỏi sư, khi mình bắt đầu vô mình thở, như sư nói thở bụng á, thì bắt đầu vô á thì mình phải cố gắng để mà mình phình cái bụng đó không, để mà mình thấy là phình rồi sẹp không, hay là mình cứ bình thường, và bình thường thì không có thấy phình mấy mà cũng chưa thấy sẹp mấy. Câu hỏi á, khi mà mình thở niệm phòng sẹp á, có cần phải cố gắng không hay là cứ để nó bình thường? Nếu mà để bình thường á, thì cổ không có thấy rõ, không có thấy phòng sẹp rõ, có phải cố gắng mới thấy được phòng sẹp? Nghĩa là cái sự cố gắng của tâm, tâm cố gắng cho không thân, thân không căng thẳng, ngồi thư giãn, nhưng mà tâm cố gắng hướng tâm rồi về, cố gắng kéo tâm rồi về, thế đó. Tâm cố gắng hướng tâm trở về cho không phải dùng cảm thân, làm sao được cái điều ban cho thân, thân thư giãn nhưng mà tâm hướng về, vậy đó. Đó là cố gắng vậy đó, cố gắng hướng tâm trở về, cũng như tâm nghĩ chuyện bất, chuyện sâu trong quá khứ đó, nên suy nghĩ nghiệp, rồi kéo tâm ra ngoài. Nhưng là không liên quan đến thân, cố gắng bằng cách đó. Bằng tâm nghĩ gì trong tương lai, chia sẻ một cái đoạn, việc, niệm, suy nghĩ, này xuống. Nên thì nó mất, cao không mất, kéo tâm ra ngoài. Đó là cố gắng, hướng tâm ra ngoài, trao về, trao về. Về hơi thở như vậy đó, cái sự cố gắng nó không liên quan đến thành ra sự tinh tấn, tinh tấn được, cố gắng được, nó không phải cố gắng thân nữa, thân ra căng cái đó là nó mang trở lại thân. Rồi khi mà con ngồi một chặp á thì bắt đầu thấy có nước miếng chảy ra thì đó là gì thưa sư? Khi cổ ngồi một thời gian lâu á, cổ thấy nước miếng chảy ra thì đó là gì? À, cái đó niệm nè, nước miếng chảy ra, nước miếng chảy ra nè, đó niệm mà, đó là tự nhiên cô phải niệm mát thì nó hết. Niệm à, nước miếng à, nước miếng. Cái đó không phải là dấu hiệu là mình có ngồi tốt thì nước miếng mới chảy ra hả sư? Ủa, hỏi cái đó là cái chuyện có phải là cái dấu hiệu tốt hay không? Là sao? Vậy sao cô hỏi thế, cái đó là thế là đôi con khi, không, khi con ngọt thì yeah, không khi có, con cố gắng không có gì quan trọng. Đôi khi con người cảm giác, con người không cảm giác có cái đó. Bởi vì luôn luôn trong người con mình có đất nước tự do, nhưng mà cảm giác được thân á thì ba thôi. Ba là cảm giác cứng mềm, thân cảm giác nóng lạnh, thân cảm giác cao độc độc. Ba cái cảm giác bản thân. Nhưng mà tâm nước tâm mới cảm giác được. Như vậy biết đó, biết nước miếng chính là tâm không phải thân. Nó có cái đó. Thế cái người biết cái này rõ, còn cái kia không biết thôi. Rồi khi lâu lâu biết đó, con cái miếng ảnh này được, đó là một cái đại thôi, cái thời đại. Rồi đêm nước miếng rồi một cái truyền thống có người ta không chịu được, ta chỗ ra không, có người ngút trở lại, đó là nước trong người thôi, nhưng mà biết được do tâm. Con thấy, con thấy là khi mà con ngồi con cố thiền mà con phóng tâm nhiều quá thì cái miệng con nó khô, nhưng đến khi mà con có thể con thấy cũng thì con tập trung được chút thì con thấy có nước miếng, thì con cứ nghĩ là khi tất cả nước miếng tức là con đã thiền tốt hơn. Cổ nói khi mà cổ phóng tâm á thì thấy trong con người nó bị khô, miệng bị khô. Rồi thời gian á cổ ngồi chút xíu á thì thấy trong nước miếng nó chảy ra, cổ nghĩ là cổ thiền tốt hơn. Khi mà khi ngồi á là sao? Niệm. Niệm là sao? Khi cổ ngồi cổ phóng tâm á thì thấy trong con người nó khô, nó bị khô. Rồi khi cổ ngồi chú tâm chút xíu có niệm á thì thấy nước miếng chảy ra. Như vậy trong lúc đó công như ảnh hưởng nhất niệm thầm, niệm không thầm vậy đó. Đôi khi niệm thầm á thì cảm giác nước miếng chảy ra, đôi khi nó tâm nó xuống nghĩ không có niệm nó cái gì đó thì cũng có. Vì cũng cố gắng niệm thầm á, cảm giác cái nước miếng chảy ra. Các cái ta niệm thầm đôi khi nó phóng đâu có nghĩ, đâu có biết gì, trong lúc không có biết gì kìa, không có biết phòng thể. Nếu mà cứ nghĩ nó suy nghĩ rồi, không biết trong này, không biết cứng mềm, không biết đông lạnh, không biết càng đồng rung như vậy. Nhưng mà khi mà niệm là tỉnh ra lại và tỉnh rồi có nghĩa cũng như là niệm thầm á, khi niệm thầm nó mạnh nha. Còn bắt đầu biết cái niệm lâu cho thần biết

gió nào luôn. Dạ. Rồi đổ rồi. Đổ đổ đồng thì à rung rung rung rung rung. Cứ rung lên đầu rung. Bắt đầu rung rung rung thì gió. Đây là gì? Nhà mình nhà thấy cây đó. Rung. Cái gió để làm gì? Nghĩa là cả cảm giác thôi. Cảm giác biết thôi. Biết đổ rung ở nơi mũi. Nghe đó. E tê nên e giống như e tê nhỉ đó. E tê rung. Do cảm giác thôi, nhưng mà hôm nay nè e tê rung khi ngứa thì kia được hết. Chỉ vậy thôi chứ mình không có cần phải quán. Cái đó là ai không quán rồi. Cái rung nào không quán cứ ở nó thôi. Đây thấy rung rồi mất rồi, mất mũi rồi. Nha, mất mũi rung. Rung là gì? Cái thêm cây đó. Cây mất rồi, nhưng mà đổ rung thấy à, thấy rung cái cây. Cây nó không có rung. Dạ. Cây không có rung phải không? Dạ. Nhưng mà rung ra là gió. Gió. Vậy đó. Như vậy nó đi, nó đã xuyên thấu rồi. Cây mất nhưng mà gió là những cái này thấy bằng mắt thôi. Bây giờ mình nhắm mắt là mày quán á. Dạ. Đã tập mày rung, đó là quán rồi. Cái tuyệt quán. Dạ. Mình đi sâu. Cái bằng đại, thông đại, nó nhỏ rồi. Yeah. Nà, thông đại, địa đại, tai mất mà cứng. Nà, ba đại, tai chân mất, nóng, nó hiện ra rồi. Như vậy, thân mất rồi. Hình dáng thân mất rồi. Vậy thay, cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động. Như vậy, nóng lạnh, cứng mềm, chuyển động. Cái này một bản chất đặc tính thiên nhiên của nó. Bắt đầu mất người rồi. Bác cười thì là thấy gì? Thấy thay đổi, độ thay đổi quá, thấy cảm giác khổ. Nà, thay đổi khổ rồi không có gì nữa. Cái gì thay đổi khổ? Nhưng tại cây nó không có tâm. Nếu cái tâm nó khổ, vậy đó, nó không có tâm, nhưng con người mình có khổ. Thầy mến theo cái này xuyên thấu, thay đổi khổ, thay đổi bất lực. Thay khổ mới bắt đầu xuyên thấu, không có bản ngã, không làm chủ bất lực, mình không làm chủ. Từ trên này cái độ đó, cái độ kinh nghiệm đó, nó mạnh đến nó không có ngã, bắt đầu được xuyên thấu, thấy bốn cái đế, à, bốn cái đế này, vì vậy mới là cái khổ thật, cái này khổ thật, cái khổ thật, từ khổ thật, thấy khổ thật. Vậy đó, bốn đế nó ra một đường. Nó kêu thấy tứ diệu đế. Tại sao thấy mất cái bản ngã? Thấy thay đổi là khổ à? Thấy đã không có bản ngã. Vì không có bản ngã mới là buông. Không có gì chấp nó. Thì buông cái kia đó ra lại. Nó không thay đổi. Là không thay đổi. Thay ra là vui. Là không thay. Mà cái vui đó cũng không có bản ngã. Bản chất vui đó nghĩa là khi mà ái diệt á, cái chỗ diệt là niết bàn, ái diệt á, à, sức mạnh của diệt đó, đó là niết bàn, à, diệt thiền, diệt tà kiến, à, diệt tà kiến là thân kiến, con người có bản ngã cái linh hồn, nó hướng dẫn mình đi sai, cái đó là quan trọng nhất trong đạo Phật, mình thấy được đó, không có bản. Không có bản ngã, không linh hồn, thấy thanh tâm, là rồi đó tâm nó kinh nghiệm như vậy, rồi bắt đầu từ đó nó buông không còn gì nữa, thì không còn gì, tí nhìn thấy vào cái đó lấy lý, cái kinh nghiệm thôi, nhà cũng mới chết, chứ vậy đó, nhưng mà chết cái tâm phàm á, chết cái suy nghĩ sai đó, mất rồi, mất rồi lại mất suy nghĩ sai, cái suy nghĩ đúng nó ra, là cái tà kiến nó mất tà kiến, chân kiến nó ra. Chính kia là thấy thường, nè, thấy tâm thường, tâm không thay đổi, tâm thường không thay đổi vui. À. Thì con còn có một câu hỏi thì xin cho con xin phép hỏi thêm câu. Hồi nãy sư có dạy về cách đi thiền hành á, sư nói cái quan trọng là mình lúc mà mình di chuyển mình phải thấy, con có hỏi sư kia, mình phải thấy gió, con không thấy gió, con chỉ con thấy di chuyển không ạ. Con nhắc bước mắt bước đạp mà xin nó phải à, sư, cái... bởi vì sư nói là chuyển động á,

hay ít có bệnh. Nên lại ngày thứ năm á, quý đi từ bước thiền, nghĩa là định tâm nào mà phát sanh trong lúc thiền hành, pháp đã tồn tại lâu, tồn tại lâu đó là cái lợi ích riêng vậy đó, lại khác hơn người đời này. Thưa quý vị, cái chừng để tục đấy à, gió thì gió vậy đó, hồi sanh cái chết mình đâu có để ý hơi thở, đâu để ý, đâu để ý gió này. Chứ vì chúng ta cứ lo đi xa không, trong khi không phê bình, cái này chỉ nói cho lý sự thôi, cho biết một phần. Giống như ảo tưởng đi tìm cái xa thật là xa đó, đi tìm hành tinh khác đó. Nhưng rồi lại cái hành tinh của mình không tay được. Như vậy như Đức Phật lại nói là self discovery, tự mình khám phá được mình rồi thì mới được sự an vui. Còn đi tìm cái khác là khám phá là bảo mình là không có vui. Chúng ta coi chuyện là một vị Bà La Môn đó, ông đi tìm con trâu đi lạc. Đức Phật hỏi bạch Đức Thế Tôn này, có thấy con trâu con đi ngang đây được không? Trả lời nhà ngươi đi tìm cái không phải nhà ngươi. Khi nhà ngươi tìm nhà ngươi rồi, nhà ngươi mới được an vui. Ông không hiểu bạch Đức Thế Tôn ngài nói gì không hiểu. Đức Thế Tôn nhé, nhà ngươi đi kiếm cái mà không phải nhà ngươi, khi nhà ngươi tìm ra nhà ngươi mới được sự vì vậy cho mấy lần ngồi được tìm những cái mà không phải của mình vậy đó. Khi tìm ra mình mới được rằng vì thấy bây giờ nói với cái gió, trong khi Đức Phật mình tin tưởng ngài giải thoát những điều kiện đã có già đâu chứ, đây không phải già đâu chứ, làm sao ngài được cái đó. Ngài tu giới, ngài dạy cho chúng ta có cái việc tu giới, tu định, tu huệ, giới định huệ. Ngài nhờ có giới rồi định rồi phát sanh trí tuệ. Trí tuệ như thế nào? Mà định tâm ở đâu? Định là không suy nghĩ, để tâm chỗ nào mà không suy nghĩ? Phải mình á, quá khứ suy nghĩ không có bắt đầu, tương lai không chấm dứt, của tương lai đó là suy nghĩ. Rồi ba cái tâm á, cái quả của cái tâm đi qua xa thì có một cái cảm kinh nghiệm mình khó chịu, mà có một cái buồn mang nó không giải thích được. Làm sao không buồn thì chết, đừng có chết, đừng có chết, đừng có chết, đừng có làm sao hết, làm sao ra khỏi cái chết này. Và nếu mà mình đi tới là bắt đầu sanh làm sao mới chấm dứt cái sanh, chấm dứt ngày mai, ngày mốt nó tới, rồi tới làm sao chấm dứt, mai mình không có giới hạn đâu cái thân. Như vậy mình thế lại rồi nó khám phá ra tôi là ai đây. Khi tìm ra tôi rồi mới được đăng với Đức Phật. Nhà ngươi đi tìm xa vật mà không phải ngay, nhà ngươi tìm ra ngươi được, nhưng ngươi nhớ được đăng với đi ngồi thiền bắt đầu là tôi, chở tôi là ai đi ngồi thiền đó. Các tâm chú tâm, tâm một cái biết, hai biết này, hai biết là mắt, hai biết là tai, hai biết là mũi, hai biết là lưỡi, hai biết là thân, hai biết là. Rồi một cái không biết đây này, đưa nhờ sống mỗi ngày nhé. Này, tôi biết mình biết xa không biết là, khi mình biết gần mình thấy đây là nhà Đức Phật khám phá ra và với cái định nguyện mà thấy thấy thân là thân, thân là vậy, rồi có cái vi trùng của tâm tham sân si, vì nó đưa một cái hậu quả già đau chết, biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời, tiếp tục và tiếp tục trong việc cái nghề khác, thân thế này già đau chết, rồi già đau chết, biết bao nhiêu một con người của mình mà kinh nghiệm sự khổ của người mất người thân, nếu mà cha mẹ mất vậy, anh chị cũng mất, ta biết bao nhiêu người mất mất mà mình thương mình kính, như vậy cái khổ quá khứ rồi. Rồi tương lai không biết được như ý muốn của mình không, vậy đó. Tương lai mà muốn làm sao, mắt tôi không mở, tai tôi không thiếu, bắt là muốn cũng không được. Ở đây là sư muốn nói chuyện thêm một chút. Câu chuyện đang ngồi đây một vị trụ trì trước đây là hình những ngày ở chính giữa thôi. Ngài gọi là Ujjhavara. Vị đó là thầy của sư. Khi mà sư đi học Ấn Độ đó, ngài trên năm 64, ngài học ở Nalanda, ngài đi đang làm luận án. Ngài học được thạc sĩ ở bên Tích Lan, rồi nọ có trường đại học xưa hồi thế kỷ thứ 7 là thế kỷ thứ 12 thì trái trường đại Phật học ở hồi tại Thái Nguyên Trang Phật học đã ra. Như vậy Ngài Nguyên Trang này mới giỏi, Ngài học học hết giáo lý dịch ra tiếng Hán, đào cho nên là thầy Tam Tạng đó đã đặt tên người Nguyên Trang. Thầy sư đi học trường đó đó, trường Ngài Ujjhavara này hình như hình đó cho nên không đúng rồi, Ngài học khác cho mình phía bên đây, trên đây mặt là Ngài còn trẻ, trên giữa đó hình như Ngài Ngài dẫn từ bên đây là khác. Ngài cho các Ngài rất là giỏi, Ngài giỏi gió lắm. Ngài đang làm luận án mà người ta đưa Ngài lên làm giáo sư dạy tại trường, sư học cho Ngài từ năm từ 66 64 tới 76 năm. Giỏi. Người ta thỉnh Ngài qua đây làm trụ trì đây đó, sẽ cách chùa thế vậy đó, tập tỉnh đó trong sạch này. Nhưng mà khi cách đây chừng mấy năm á, sư đến đây lần đầu tiên đi thăm Ngài, Ngài mất trí nhớ, trí nhớ thường đó. Hỏi sư ở đâu, nói là sư ở bên Mỹ, hồi trước sư học cho Ngài vậy đó. Nói ờ, vậy đó. Rồi lát mẹ tôi sư ở đâu. Thì cái trí nhớ này, ông Tổng thống đi kinh Mỹ nó mất vậy, mất hết. Ông là một giỏi, một cái ngôi sao giỏi, cử làm Tổng thống. Năm mà sư tới bên Mỹ 1981, ông là Tổng thống Mỹ, giỏi thật kỳ lạ. Nhưng trong khi ông vô trí bắt đầu mất trí nhớ, không còn nhớ ai hết, chỉ nhớ mà mình vỡ đó thôi. Mình thấy đây là đó đó, vậy đó. Cái này kêu vô thường vô ngã đó. Bây giờ sư đó, cái tay này mấy năm trước được, chứ bây giờ trả lời nó bắt không bắt được âm thanh. Bây giờ nó nói cái tay này chỉ còn mấy phần trăm thôi, 2-3%, cái này còn 50%, bắt đầu mất à. Vô thường vô ngã đó, đâu làm chủ được. Đây sư vô nói cái chân đế à, khi mà mình ngồi thiền đó, mình mới thấy vô thường vô ngã. Vô thường vô ngã cái mai là biết giáo lý chú ít bằng không buồn. Tại sao người đó người tôi chỉ bắt đầu buồn giận đó vậy đó, nhờ biết nhau đi rõ một phần nào mà biết như thế nào là chân đế, như thế nào là thực tế. Vậy quý vị đừng nói là chân đế, nói về Đức Phật đó, ngài khám phá ra kinh nghiệm Đức Bàn không sinh tử luân hồi, không già đau chết nữa. Vĩ đại trong hành tinh này ai tìm ra không? Một giáo chủ nào dạy cho Đức Phật không? Vì đi tìm là không có đâu. Chỉ có mạnh nhất về đức tin như chúng ta vậy. Nhưng đức tin giáo chủ đâu rồi? Người tin, tin thật là tin. Đi sống với Ngài, cõi của Ngài, có khi không tin được bị phạt. Này, Đức Phật không đặt điều kiện đó. Tin tưởng người tốt, tin tưởng thật. Rồi Đức Phật dạng, những người phải tin tưởng những ai nữa. Này Đức Phật vậy đó. Rồi, Ngài không thưởng là không phải. 35, 29 tuổi Ngài gặp đời, già đau chết đó, mới đi tìm phương pháp để giải thoát già đau chết. Mới một vị vua như thế. Mà 29 tuổi tôi còn xuống đó, gặp người chết, gặp người già, người bệnh, người chết, Ngài sửng sốt. Vậy đó. Rồi vị sa mạc đó là mấy hình ảnh của tiên biến một thông điệp của chư tiên của trời cho Ngài thấy như vậy. Vì khi Ngài ở cõi trời đó, Ngài là một có bản mật đủ là một vị Phật đó, trong khi sự đau khổ thế gian này nó xảy ra như vậy đó. Rồi không ai cứu được các vị trời cao, không đủ bản mật mà biết vị này Đức Phật là Bồ Tát ở cõi trời đau suốt đời, cái này có thể tu rồi thành Phật rồi cứu độ chúng sanh. Bởi vì mấy thỉnh Ngài xuống là giáng trần đó để mà tu, Ngài chấp nhận mấy xuống vì thấy Ngài người khi mà xuống là ở trần xuống ở trần. Từ vị tiên á, ba la mật đủ là một thành Phật á, khi nào đầu thai Ngài biết à, từ cõi trời được coi ai có thể là làm mẹ Ngài được Phật mẫu đó, ai có thể làm cha, khi nào ba la mật đầy đủ á, Ngài mới sinh những người đó. Bằng không thì sinh những người mà không đủ điều kiện thì nghèo khổ giai cấp như kia như vậy. Một vị Bồ Tát cao thì Ngài coi đây, mà coi thế gian này tuổi thọ như thế nào, nếu mà hơn ít hơn 100 năm Ngài không có giáng sinh, mà nếu tuổi thọ hơn 1000 năm Ngài không sinh, coi xứ coi tuổi coi bất đồ coi cha mẹ Ngài bị giáng sinh. Như vậy khi mà Ngài vào thai vào Ngài biết Ngài ở trong thai bào Ngài biết, Ngài sinh ra Ngài biết. Một cái này vậy mà còn tham sân si ngỗ ngầu trong tâm á, sinh ra biết nói đi biết nói nhớ ta cao cả hơn tất cả chúng sinh, vĩ đại hơn cao thượng hơn. Thôi kiếp này là kiếp chết của ta, sau kiếp này ta không vào thai bào nữa. Biết bao nhiêu cái tư niệm nhớ được, nhưng là bụi trần ấy rồi thật sự không có rõ được. Bắt đầu 16 tuổi Ngài lên ngôi vua chúa, Ngài vàng rồi kể đó thường Ngài cái gia đình thường Ngài sao đó tới 29 tuổi đó, Ngài vàng thử đào ra đó thì lúc đó ba là mặt cả rồi. Ngài cảm giác một vị vua muốn đi coi dân gian hồi sinh tới giờ. Đức Chúa Trần Phạm Dương biết sẽ đi tù, ông sẽ tìm cách không cho đi tù, Để con cho con một mong ước, thì con muốn cho ngài làm vua luôn vậy đó, đời đời mà mình đi tu, ngài chưa lên hồi như thế nào mà giải thoát những cái nhân mà thế gian này tục tế rồi. Thì khi này đi kinh hành rồi em mới thấy giờ đâu chứ đã tiên rồi, đi một chặng đường tới thấy người già, thấy già không từng thấy, rồi kế đó thấy bệnh này cũng thấy chết không thì sinh thật, mà hỏi sao nào cái chung đó, ủa người đó gì, ủa người đó già, ủa người đó già hả, ta sao ngay vài chục năm giống vậy, ngay giúp mình buồn, già giống vậy đó, rồi trong đường thấy bệnh, mua ngày phú còn vậy đó, cũng như mình bây giờ, apply chân thủ xin tiền ha, cung cấp già cả thế mấy người già cả vậy nó xin hỏi sao bên hoàng cứu cấp này, rồi hỏi sao là ủa người đó bị già bệnh rồi ngày sau cũng bị tim khai khẩu cha sa nạp nói như vậy, rồi thấy người chết nè ai xin rồi thấy người chết xong sau cái những người đã chết, rồi hỏi sao là ngài cũng mấy vài chục năm rồi bắt đầu cái ám ảnh ta sẽ mình về nhà sẽ chết không sao, nó như gặp một cái vị tu sĩ rồi người ta như người ta tu gì sẽ giải thoát già tới chết không có gì vậy sao, nếu mà tu như vậy sẽ giải thoát cho chết thân là đúng, tu như vậy vậy nó ôi vậy ta chọn vị này ta sẽ ra làm giống như vị này, về đều định quyết định tối nay sẽ là đi đưa tao đi làm theo hạnh của vị tu đó đã giải thoát cho tôi chết rồi, thầy tôi mới nghe xong xin ra đời một chân rồi đó, nhưng mà chí nguyện cao thương mình sẽ chết thôi, vậy làm sao học cái đó đang mà không chết là mới biết mình đi hứa trong tâm nguyện luôn, khi ta học được phương pháp không chết á thì ta sẽ trở về độ độ cha độ mẹ độ vợ độ con độ dân như thế nào, mới biết mình đi tu đi tu như thế nào, trở lại nhất câu chuyện của ngài Giác Ngộ. Ngài ngồi thiền dư giới 6 năm rồi đi ép xa lợi dưỡng, khi làm vua không giác ngộ rồi đó, lợi dưỡng rồi khi tu trong lúc đó thời đại đó ta chuộng ép xa ngay ép xa nắng hơi lửa lạnh cái tấm quyền nghĩ sao nhận đói. Rồi cái đó đến độ ngày không thở được ngày thì đã ngày mới xỉu rồi chứ thiên mới đem đặt cái ta khải cho nghe một giây nặng quá đứt, rồi vậy thì nhầy nó không kêu, vậy thì nhất không kêu lên đứt cái bát tàu và sẽ vậy đi thứ ba là vừa không dùng không thẳng vừa thật kẹp ngay đáng hồi. Nếu mà ta cố gắng ta sẽ chết thôi, hay là hay ngày để bỏ con đường ép sát ngày mới đi tu, hay lúc đó tu con đường đồng đào con ngày học cái con bồ tát đó học vị thầy thà ra khổ hành lắm đạt tới tư thiền bát thiền, hỏi vị thầy con không hết rồi đi dạy đi, nhưng sau khi ngài xa thiền ba la mật ngài sẽ là một gì giác ngộ, thấy tâm vẫn chưa đạt được cái mục tiêu Thì ngài mới đi tu thêm, đi tu thêm ngày này giác ngộ. Giác ngộ trong ngày rằm tháng tư đó, tại Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi ngài mới câu chuyện dạy, nhưng chấm dứt là ngày rằm tháng tư, ngày giác ngộ rằm tháng tư. Công quá thôi, theo Đức Phật thầm thiền về hơi thở, ngồi trên một đoàn đắp thân chân đang chân giác, kháng toàn bằng vương. Thầy mới đi câu chuyện cái kinh trong kinh sách đó, theo Đại Thứ Niệm Xứ, một kinh kêu bằng kinh Đại Niệm Xứ, thầy giải thích rõ Niệm Xứ và Đại Thứ Niệm Xứ về cái tu, tu giới tu định, cũng như chúng ta tập chút ít về là tập tận như thế nào giới như như định tâm, rồi định tâm đặt nó từ nhỏ nên là thì mấy là thay vì hơi thở đó, như vậy vì thấy Đức Phật theo hơi thở này giải thoát ra khỏi tam giới, ra khỏi tam giới này, này khai dục giới, rồi sắc giới vô sắc giới, Đức Phật ra khỏi tam giới mới thông vào điều kiện của giai đoạn chân đạt được cái đó đó, gió thổi nghe theo giờ đó. Nhưng về khoa học bây giờ vì thấy nó chứng minh khi nào quang minh quá cái gió thôi, chừng 100 năm về trước đâu có tiến bộ nhiều thì thấy, nhưng bây giờ cái gió thôi rồi. Đường xe hồi thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20 xe nó không phải giống bây giờ, không tới tận bây giờ. Bây giờ nó xe càng tốt hơn. Bắt đầu hồi trước đâu có máy điện tử, được có máy điện tử. Hồi trước tên phone chỉ ở trong nhà nước làm việc thôi bằng sợi dây. Bây giờ không có sợi không dây nữa, càng một người một khai như thế đó. Khoa học tìm ra đưa con người đi. Hồi trước, hồi thế chiến thứ nhất 1914, thế kỷ thứ 20, từ Pháp qua đây đi 3 tháng, tàu thủy, tàu bay chưa có tiến bộ. Giờ nó đi ngắn hơn vì kinh Suez, nó đào, nó đi đi có 7 ngày, từ Việt Nam đi qua Pháp. Rồi sao mới máy bay, con tin tôi tin, bây giờ không tin được. Máy bay, gió bây giờ, hàng không, không. Còn e là gió đó. Mà nó dùng gió là đưa con người đi. Nhưng vì ngồi thiền theo giờ gió đó, theo giờ được biết là ngồi thiền theo giờ nó bị đại, mình không biết gió, rồi ta ngồi ta nghiên cứu gió, ta cho gió để đưa mình từ chỗ này đến nỗi họ đưa ông Thanh này đi nữa. Bây giờ vài chục năm nay âm thanh đưa theo Việt Nam hello thì hello hiện chưa vừa hồi xưa còn vậy, cho chừng mấy năm nữa nó đưa hình ảnh thật rồi. Sao kỳ nó tuyên bố mấy năm nó đưa hình ảnh ai thầy Phật tử ở tay tôi tặng nói chung xưa một cái xưa không biết bậc sư kêu tự nhiên đâu có biết Phật kêu người kêu bác đã thấy hình ảnh giật mình nói vậy đó. Ủa cái chuyện xảy ra thì thấy cái khoa học tự đưa con người đi nơi này kia, đưa âm thanh đi, đưa màu sắc đi, nói chuyện gió gió vậy đó. Cái đất mang vì Đức Phật này thành đạo, đất nước là gió niệm là giác ngộ, nhưng mà không sao phải nắm cho được. Đức Phật thấy ơi vô thường vô ngã, vô thường vô ngã rồi. Cái đó là kinh nghiệm. Vì thấy khoa học nó tìm đưa người đi, người cuối cùng đục vô thường vô ngã, đục ra luật. Lên xe thay cột, ngồi đằng trước đục là chết rồi, người đằng sau còn đã, người trước là phải cột, đi mà bay cột vì nó bay ở không nghiêng chút mình sợ chạy qua chạy lại, rồi đó cả thấy ngồi đó, rồi nó dùng máy móc nó điều khiển. Luật vô thường vô ngã thấy rất đủ à, đúng, nhưng mà không biết làm sao mới chịu, mà cứ đau tìm luật có hơi luật rồi nó bay cái gì chút cái gì chút không biết biết vâng cái vùng hạ luật lên cái chỉ cửa liền, máy bay tôi có mấy cửa rồi, ngồi phải cột có gió đó, có chuyện gì đó không được có gió rồi à, cho nên là cố gắng được tôi xuống nước à, bị nghĩ làm sao xuống nước cũng nhờ gió nó thổi giật cái gió người ta đi cứu giúp, xuống ở rừng núi này chết làm sao xuống được máy bay qua học gió, như vậy đâu có tháp mà vì gió mà mình tập vì thấy nó vi diệu, không có còn vậy đó, vì gió thôi, đường sơ thiên nhị thiên tâm thiên tích được, máy bay bắt đầu mọc động cơ chưa thẳng ra động cơ bằng 3-4 động cơ, ôi ngồi dưới đây nó yên vậy đó, nhớ gặp một trận đó chịu à, dữ dội. Hôm trước sư đầu đấy thì đúng chứ đi máy bay Việt Nam này từ Nhật Bản đó ra Việt Nam có một trận gió đụng luôn, nó thấy con người đang đúng nó rớt xuống à, ai sư đây này cái gì đây, cho người đó chạy chạy lại tiền sư lên tuổi có gì không có gì thôi vô thường vậy nè, đây nhân của gió này mình ngồi đây khi nào vô thường vô ngã, cái đó là cái luật mà Đức Phật thấy thay đổi thay đổi không làm chủ được này, do của mình nhưng cái pháp ở các bạn vô thường khổ vì mình có tâm, còn gió thì thay đổi không có được, không ai làm chủ nó, ai làm chủ nó gió, ai làm chủ được không có linh hồn, ai trong gió không có linh hồn, đất được không có linh hồn, nó học biết rồi và chắc nó dữ lắm, dùng gió phải hiểu nó mà dùng, lửa phải hiểu nó mà dùng, vậy là thì cái gì nó nguy hiểm à, đó nó có hai mặt, giao hai mặt à, vì vậy cái mà thiền như lai thiền khi mà chúng ta học không bao giờ có phản ứng xấu, nhưng mà phải học cho đúng à, học giúp việc theo dõi gió thì đâu có thấy gì giống nhau, cố vậy thôi à, cũng thở vô thở ra à, co giãn thôi mà không giống không khác, rồi cứ tiến tới sức mạnh của tâm định đó. Tâm định bắt đầu hiểu bản chất của gió thay đổi biết bao nhiêu à, đây không có còn đâu, không còn như vậy rồi thiền để trình pháp nó vấn đề gió thôi, để ngồi gió và đi gió không có còn chỉ vậy thôi này. Mà nó khác không giống khác mỗi ngày ví dụ khi ngồi trong máy bay nó bay mỗi ngày, mà nó đi tới vậy nghe, rồi nó thái tình vì máy bay nó bay mất luôn, nó phải thấy bức tình của nó vậy đó, nó có bay thấy như vậy, nó khác không giống không khác nó mà không giống khác không nó thôi, mà không giống mà nó đi à, đi vậy. Có thiền cũng vậy, cứ đi như thế phòng sẽ đi mới vì mới cái ảo tưởng đi sâu đi ảo tưởng khác à, mới được Phật dạy khi mà tìm thấy ta rồi, ta được căn cốt gió là gió được cuối cùng mất cái tục thế đó, tôi à, bỗng tôi bắt đầu mất rồi, cuối cùng không lúc khi thấy nhẹ à, thấy luôn thấy nhẹ khạc thì đi trong khi thiền quý ngồi đôi khi quý thấy như là thấy cứng à, thấy nóng này kia đó à, thấy căng như đầu luôn mới bắt đầu như vậy, khi mà thiền nó tiến bộ á, đó là nó có một cái gì thay vì đau khổ, thân đau khổ cảm giác tâm phóng à, lo sợ, nhưng mà cái thiền cam chú có sức định tới, nó có tự nhiên có cái pháp hỷ, cái một sự vui, cái một vị lạc, vui của thiền. Nhưng chưa có cố gắng đâu, nhưng mà tạm ở khi mà ngồi tốt nó có xảy ra đó, xảy ra cái một năm cái vui của thiền. Cái vui như thế nào? Một cái bằng tiểu hỷ, khi ngồi thì bắt đầu tâm yên lặng, mất cái ảo tưởng, nó chỉ do thôi, do yên lặng, đọc có mất trưa cái gì tới một cái tiểu hỷ, giống như một cái loại gió nó rần nổi óc, nổi da gà, cái loại gió đó, cái loại gió đó. Cũng như là trong người không khỏe, do không đi vừa nó gió đó thì gió nó dễ chịu, nó thông nó suốt, không nhức đầu, không căng thẳng, cái gió trong thân người như này thì nó khiến cho liên quan cái tâm kêu bằng tiểu hỷ, rồi theo khó khăn đau nhất nên nó nổi nỗi óc chúng ta nó nhẹ rồi, nó đưa tâm lên đây một cái nỗi óc mà trở nó nhẹ, không còn cảm giác đau nhất của nó nữa, cái phần tiểu hỷ. Rồi kế đó những cái vị lạc khác có khi thấy giống như trời, giống như trời chốt như là thấy ánh sáng như trời chốt như thấy xe tàu bắt đầu, đôi khi tâm như tiếng ngồi tốt mà thấy cái đó. Rồi thứ ba đó giống như kiểu hại triều hỷ, cái thân này đúng không? Thay vì ngồi nó cứng giống như là đông đinh, bắt đầu nó nhẹ, nó rung chuyển vậy đó, hay cảm giác cái đó kìa hại triều hỷ. Rồi thứ tư cái phần thường thân hỷ, ngồi đó nó bốc lên, nó nhẹ nhàng, thân tâm này nhẹ nhàng vậy đó, giống như bông gòn vậy đó, trời cũng lên. Rồi thứ năm cái phần xuống bằng hỷ, thân thâm nó dễ chịu, thấm nhuận, tự nhiên là thấm nhuận rồi thân này mát là này khác hẳn. Hồi trước ngồi nóng nực đổ mồ hôi, thầy cái này đó nó thấm nhuận giống như da thuộc vậy này, nó bẻ trái tay luôn, nó mềm mại vậy nè. Rồi ít có nơi còn ít có khác nữa. Đây, đó là cái quả của thiền tốt. Tốt chân không ai làm sao cũng niệm mà, nếu nổi vô gà nó ôi nổi vô gà rồi thay sao ôi thay có gì niệm gì tiếng thời đó là thiệt. Thế có gì vậy là cái sự chuyển động rung động học hết cả cuộc đời, đó là cái thiền, điều thiền quán thiền mình sang và vì theo dõi hơi thở. Nếu vậy hơi thở cho đôi con người thì nó bằng không có gì thắc mắc, nhưng đưa tới những bạn bất định nào chỗ đó phải đó ở đâu, tâm đâu có hình ảnh, nếu mà ở trong cái cõi đó đau khổ, cõi người cõi trời cõi nào cũng thay đổi hết, nhưng tới là niết bàn, cho nên là niết bàn không dùng cõi, nhập niết bàn một cái trạng thái của tâm hết tham, hết sân, hết si. Mà hết tham sẽ nghĩ là nó không còn chấp, không còn dính mắc trong cái đó, không có ai, không có vô minh, không có ai. Rồi nguyên nhân của sự luân hồi ai là tham, nếu không có tham diệt hết tham, già đang chết mất tâm. Như vậy kinh nghiệm không có lý thuyết, vì không phải ở cõi này. Nếu cõi này nói cái gì vậy? Nói hết, không phải cõi này. Và cái đó mà nói chứ, đó cái thường. Vì kiếm cái gì mà thường ở đâu không? Tìm được. Đó là thường không thay đổi không? Thân của mình nó không thường đó. Tôi kiếm cái gì thường hết? Gió không thường, đất không thường, nước không thường. Từ cái đất nó được bây giờ tới tâm 17 lần cái thân. Thay đổi tâm 17 lần. Anh nhìn, nó thổi đại nhìn. Như vậy, người tới chỗ nào thường thường. Tới chỗ nào mới được kinh nghiệm đó. Có ba cái tướng trong thế gian thay đổi, cái gì cũng thay đổi. Thay đổi không ai làm chủ, thay đổi không có gió, không ai quỳ thấy, ai làm chủ gió coi đâu. Chẹp tay cho tôi lửa đất nước thì gió, ai làm chủ nó, nó như vậy. Sự thật nó là vậy, nó thay đổi, nó đâu có khổ. Tại không có tâm. Bây giờ mình có tâm này, tháng này thân thay đổi khổ, cảm giác thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ, khổ được khổ. Sư có nói hồi nãy thật sự của bà giáo sư đó, gió trí nhớ thường, nhưng mà mất trí nhớ một cái thần kinh, hỏng một cái thần kinh vì trí nhớ không có dùng được. Sư mất cái thần kinh tay hết ngày, bây giờ nó máy nó còn giúp đỡ, máy nó thấy yếu rồi, à cũng như người yếu mà tháo được cho hơi thở. Rồi cuối cùng chịu, máy không giúp được. Cái này mình phải kinh nghiệm trước khi mình chết này. Vô thường, vô ngã, nhưng mà mình khổ vì cái tâm đó. Vô thường khổ, vô thường khổ, chạy vậy đó. Vì vậy thì thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ. Khi mình vượt khỏi mình không có cái gì nữa. Thay đổi khổ, không thì tự nhiên không có cái gì nữa. Không có linh hồn, không có ngã rồi. Nên cái thương, vui tâm, thấy tâm bản chất của đặc tính thức. Ở mắt, ở tai, nó thay đổi nó thôi. Nhưng bây giờ có rằng thái tâm thường, tâm ở trong mắt, nó nhảy cái mắt, thương, vì không tham, không sân thì này. Không tham, không sân ở trong mắt, thương. Hàm thành tai tới đây, không tham, không sân thì thuộc. Cái giới thiên này như vậy đó. Này, nhưng mà nói vậy, mắt, rồi xấu quá, đó, xấu quá, âm thanh hay quá, hay, lợi, không hay, đi, tham như sân. Tâm thôi vì thân, làm tâm đau khổ, ngồi sợ tâm đau khổ, như thế này, ai giữ từ nó, tôi chỗ nào, người đi sống, không có tôi là thấy rồi mất cái bản ngã lên thôi. Đức Phật khám phá ra điều khác với chỗ khác là mình tự thưởng thượng Phật lấy mình, không ai thượng Phật mình. Nếu vì vậy Đức Phật nó cái ngũ giới nó căn bản là luật nghiệp báo, ngũ giới đó thượng Phật trời ơi, bắt đầu cái tâm nghĩ sai đau khổ. Mấy ngồi thiền mấy ngày nay đó, đây thấy giờ này đó, giờ tình pháp và giải đáp thắc mắc đó. Như vậy tin tưởng vài điểm bị ngồi thiền hồi nãy cũng có nó tình tay mà bị ngồi nó đúng giải thích mà bị đó thì cô kinh nghiệm được khi ai tôi ngồi tôi đi tôi không thấy gió đó. Đây, đó là mình quen tục thế. Nhưng mà đi, cứ đi, lâu lâu chạy biết chuyện thôi đó, chuyển động á. Rồi chuyển động thì nhẹ là cảm giác rồi đó. Thế cảm thấy chuyển động, nhẹ, cảm giác bên trong nhẹ. Rồi lâu lâu, khoa học là chuyển động là gió, chuyển động là gió, nhẹ là gió. Thôi, đúng rồi, đó là sao nói vậy, đúng, nhẹ, chuyển động gió. Khoa học để chứng minh sắp phạm, mình kinh nghiệm, đã kinh nghiệm rồi bắt đầu đi, tôi mất chân rồi. Chỉ thấy gì? Chỉ thấy chuyển động nhẹ thôi, chân mất rồi, chân tay mình đặt tay đó thôi. Nhưng mà chuyển động nhẹ, tâm mình ở trong đó, tâm ở chuyển động nhẹ rồi, mất cái tục thể, mất cái chân. Nhưng mà cái chân đây có gió dần ở đó, lửa ở đó, thiền dần ở đó. Rồi cái tâm hay biết ở đó rồi bắt đầu thấy thân thấy tâm thấy cái biết

thuốc nó cũng vậy thôi, mà đắt tiền lắm á. Vì nó uống hết bệnh, cho nó thuốc gia truyền, thuốc bổ gì đó. Còn Đức Phật thuốc thuốc này thuốc, Ngài không có lấy tiền gì hết cho không. Vì Ngài khám phá ra, Ngài khám phá ra không không thích, Ngài không có mua, không có nghĩ. Thì cái này là toàn gặp Đức Phật vi diệu khó lắm. Hành tinh dễ gì mà gặp Đức Phật khó lắm, khó sinh ra làm người. Vì thế anh nhìn thấy Đức Phật thấy sợ luôn, khó sinh mà sinh làm người rồi được khó nuôi mạng chưa chắn, nó phải chưa dễ. Vì đó nuôi mạng nó khó, nuôi mạng tha phương cầu thật khó lắm. Nhưng mà khó gặp mà Phật pháp mà có nuôi mạng chứ có gặp Đức Phật, khó nghe lời dạy của Đức Phật đúng đúng rồi, khó khó cuối cùng khó thành một vị Phật tổ. Phật trong trái đất này chỉ năm vị thôi, một ba chúng sanh là vậy. Vị vô thành Phật chánh đạo chánh làm sao đó. Nếu quý vị vô thành đừng nói gì Đức Phật à, vô thành là Prime Minister đó. Ra cũng khó, vô thành tổng thống khó, bỏ thăm. Cũng như Mỹ đó, hơn 200 triệu, lấy một người thôi, đâu phải những gì, muốn chứ Đức Phật. Vô thành, một vị tổng thống, chủ tịch rồi, người đó phải hết lòng tốt, cuộc đời là cái gì cũng tốt, lựa chọn là tạo đi bảo, ôi người đó tốt, mới bỏ thăm lên. Nào, vì thế, cả triệu người, đây là 20 triệu đưa lại một người Prime Minister, ông rất là tốt à. Mình làm sao gì tranh đấu được cái đó, đừng nói chi Phật á, làm sao được cô thí sinh không khó vô gì Đức Phật á. Đó là người thôi, người mà đạt tới tốt cũng là tốt của người rồi đó, nhưng cái này tốt của đạo Phật là khác. Có ba Phật, một là chân thật chân giác, khó đạt được lắm mà. Đức Phật á, trong trái đất cái năm vị đó, Đức Phật Cô Đô Tôn, Câu Niệm Ni Ca Diếp, Đức Phật Minh Đăng, còn một vị Phật thì là trái đất Nguyên Tiêu, Phật thứ năm Tiêu, có trái đất khác mà có chúng sanh lại. Bây giờ thứ hai đó, có người Phật là Đức Phật độc giác của Phật Chi. Đức Phật có ba lời bậc cũng cao lắm, tôn tu. Khi mà đôi khi Ngài muốn thành chân đạo chân giác đó, thì lúc đó cũng như lâu là đôi khi Ngài đổi, Thầy muốn thành tổng thống đổi, thì lúc đó làm thông độc gì cũng được. Thầy đó là cái độc giác. Sau khi không có chân đạo độc giác ra đời, ba lời bậc cũng nhiều lắm. Rồi thứ ba là Phật Thân Văn, Thân Văn Giác, chân đạo chân giác, độc giác, Thân Văn Giác. Thân Văn Giác giống như chúng sanh, quý vị cũng có ban mặt, nhiều đời những kiếp tu rồi, mới sinh làm người, mới gặp Phật Pháp, niềm ban mặt, mới tu tiếp. Nếu mà quý vị muốn thành chân đạo, thì không thấy sự thật của tư duy để trong kiếp này, càng thấy đâu. Còn cái tôi đau khổ quá, tôi sợ chết quá, tôi sợ địa ngục, cố gắng làm sao tôi không chết, không chết vậy đó. Thì quý vị cố gắng tu, vì sẽ thấy bất tịnh ngay trong kiếp sống này. Nếu vị này mà tương tự không, vì chân đạo chết, vì tu đúng, dùng thuốc gia truyền của Đức Phật, ôi thấy bất bệnh, bất bệnh buồn, bất bệnh lo, tiên tiên tới ôi, bất tử, có cái chết, thay đổi chết, rồi cái không chết, tâm của mình thấy tâm. Hồi trước nó thay đổi thôi rồi bắt đầu thấy trạng thái tâm, bớt buồn, bớt lo, bớt bệnh tật rồi. Như vậy thấy cái ánh sáng, cái nào người đó thấy được nếp bạc, bất tịnh. Nhưng mà cái ba lớp mật đó, cũng nó chưa chứng hồi, thì thấy thì người thấy đó thấy được mất gì. Tôi nói không có bạn hả, nó thay đổi khổ, thay đổi khổ cái gì đó. Thầy thấy thay đổi khổ, không có gì chủ làm chủ. Tự nhiên hôm đó thấy được thường vui, chính là thấy sự thật, thấy được thứ gì đấy rồi, thấy khổ thật, rồi thấy vui thật, rồi thấy nguyên nhân của khổ thật, thấy nguyên nhân vui tại người đó đang hành thiện, nguyên nhân của vui là đạo đế đang đi, ngồi thiền thấy khổ, họ già họ đau họ chết, là thầy thấy trước Đức Phật, nhưng mình thấy mọi người già đó chết đâu có giác không, bây giờ ngồi, mà có một cái gì nữa, cuộc ngồi thì đau, đau, khổ, mà khổ sao không, mình ngồi không được, rồi ngồi như vậy mà chết à, đang ngồi đau, ngồi trong ông già già cũng ngồi, khổ thật à, ngồi một tiếng không nổi, chị không nói nếu mà tôi không đứng dậy chắc tôi chết rồi. Thì thấy cái này thì khác, thấy khổ, cái khổ này chỉ khổ thay đổi thôi, không phải khổ già đâu, cái đó là khổ thật, già đã chết thì khổ thật á, sư khổ thật ha, không nghe đó, vậy đó, còn có gì đâu, không phải khổ gì, tùy mình xác mình thấy đó. Thấy thay đổi khổ bấy nhiêu đó, mà đưa cho việc chịu không nổi. Đó. Thấy khổ gì? Cảm giác này tâm ngồi chúng tôi suy nghĩ tôi trở lại tự do đều không đều cảm giác nó đưa lên ôi một cái khối khổ là thân này khổ là thay đổi là mau chậm mà rồi đau biết bao nhiêu tôi tâm nó thay đổi khổ đúng không rồi bây giờ thấy đau thay đổi tâm thay đổi đau thân thay đổi đau không phải giả đâu chứ cái đó không phải là thật. Sanh khổ thật, già khổ thật, bệnh khổ thật, chết khổ thật. Đó. Bạn có gì thấy cái khổ? Mà khổ này không phải khổ thật đâu. Cái khổ này chính mọi mấy thứ giác thật là khổ thật ta. Mình như vậy nó xuyên qua rồi. Xuyên qua cái này là mất cái bản ngã. Mất cái bản ông khổ thật thì cái đó thấy cái bản cũng đó. Kinh nghiệm, tôi nói là kinh nghiệm, tôi giải thích hết giải thích nổi. Niết bàn không phải ở trong này, không phải cái gì mà giải thích được, nhưng mà tâm bắt một cái đối tượng kêu niết bàn, bất tử, thấy chết, mấy người thấy chết phải có không chết, vì quyền cho đó mà thấy khổ, cái này là khổ, sắp sửa chết, buông không vào cái gì, bất lực, rồi thấy thường, buông. Thường vui tâm cho nên là đảo tâm đưa được cuối cùng thấy được từ mặt rồi cái quả đó cái luật nhân quả nếu mà ở thế gian này luật nhân quả của mọi giới thì luật nhân quả của hành thiện nó luật nhân quả đó là từ một nó đưa tới đó được là đạo quả có nhiều đạo quả. Mình cái luật nhân quả của khổ thì đi đường nó có đạo rồi thu quả của cái đạo, nhưng mà cái đó là cái kinh nghiệm, vì vậy không có giải thích được giải thích được cái chuyện cái gì mà vì thấy tục đấy chân đế thật là nó ở trong tứ diệu đế ở trong niết bàn niết bàn thì không phải trong tam giới này, như vậy cái giới đó ở đâu ở giới làm sao giải thích được, cũng như tâm, tâm không có hình ảnh, rồi nó chết thì ở trong một cái hình ảnh nào, không phải cái khó khi mà người đó đạt được cái đó mới là thấy khác, chỉ chỉ hành thiện thôi. Vậy thì mong rằng quý vị lãnh hội cái kinh nghiệm của quý vị đó, nhất là dựa theo bát chánh đạo, có dự do rồi vượt đến tâm như thế nào, rồi quán theo Đức Phật độ niệm đó, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Vô nhiều kỷ niệm một cái là bắt đầu nó đi, chỉ niệm hơi thở không, bắt đầu niệm hơi thở thấy tâm không, rồi thấy tâm không đó, thấy tâm định, tâm không định, bắt đầu là thấy 16 loại tâm, tâm tham, biết tham, không tham, sân biết sân, không sân, tâm không biết tâm không, tâm không phong, quý vị biết là học đại, học được Phật đó là không?